Trọng sinh vi quan, chương 372, tới tuyến đầu. Góc truyện audio.com. Do tình hình khẩn cấp nên hội nghị tiến hành không tới một tiếng đã kết thúc. Hứa Lập dẫn lãnh đạo các ngành công an, y tế, giao thông, thông tin lập tức bắt xe chạy tới nhà ga Vọng Giang tìm hiểu tình hình cụ thể. Thời gian từ khi Vọng Giang chẩn đoán có bệnh nhân nhiễm SARS tới giờ mới có nửa ngày. Hứa Lập từ lúc nhận được tin tới giờ cũng mới có 2 tiếng nhưng tin này đã truyền tới tai quần chúng. Khi đám người Hứa Lập tới nhà ga ở đây đã không còn vẻ ồn ào náo động như thường ngày nữa. Các tuyến xe khách đường dài cũng không còn cảnh người chen chúc. Cả khu vực gần như không có một ai. Do bệnh SARS bùng phát trên quy mô lớn trong cả nước. Bây giờ có thể nói là trong giai đoạn bùng phát mạnh nhất cho nên công tác phòng chống bệnh SARS ở các nơi toàn Trung Quốc đều đang được tiến hành. Mà nhà ga Vọng Giang từ khi bệnh SARS bùng phát cũng được chú trọng. Nhân viên các ngành công an, y tế trực 24/24 nhằm tiến hành đăng ký, kiểm tra với hành khách qua lại. Hứa Lập dẫn người vào sảnh đã thấy đồng chí ngành y tế đang tiến hành khử độc toàn diện. Đồng thời có một đồng chí chạy tới trước mặt Hứa Lập. Thị trưởng Hứa, chẳng qua người này đeo khẩu trang nên Hứa Lập không nhận ra là ai. Cục trưởng Cục Y tế Giang Thịnh Nguyên ở bên giới thiệu. Đây là chủ nhiệm Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Vọng Giang Hoàng Toàn. Chủ nhiệm Hoàng vất vả rồi. Hứa Lập rất hài lòng khi Hoàng Toàn có thể nhanh như vậy tới đây và có biện pháp khử trùng tiêu độc. Hứa Lập chỉ vào các đồng chí đang phun thuốc nói. Có đảm bảo an toàn cho các đồng chí không? Thuốc tiêu độc có đủ không? Có thể cam đoan có hôm qua không? Không vất vả gì cả. Cảm ơn thị trưởng đã quan tâm. Các đồng chí đều mặc đồ bảo hộ chuyên môn nên có thể đảm bảo an toàn. Thuốc cũng đã sớm chuẩn bị tốt, cũng đủ để sử dụng. Chẳng qua bây giờ trên thế giới vẫn chưa nghiên cứu ra được loại thuốc hữu hiệu chữa trị hoàn toàn bệnh SARS. Chúng tôi đang sử dụng một trong các loại thuốc mà Bộ Y tế đề cử chắc là cũng có tác dụng nhất định. Hoàng Toàn nói tiếp, thị trưởng Hứa, ở đây là khu vực có nguy hiểm cao. Có chúng tôi ở đây là đủ rồi. Mời thị trưởng trở về đợi tin. Hứa Lập biết Hoàng Toàn có ý tốt, quan tâm tới an toàn của mình. Chẳng qua Hứa Lập đâu thể lùi bước, tin bệnh SARS tiến vào Tùng Giang đã truyền khắp nơi, mà hành khách trên chuyến K1982 có người xuống ở Vọng Giang cũng không phải bí mật. Bây giờ quần chúng Vọng Giang đã có một số người khủng hoảng. Hứa Lập hôm nay phải đích thân tới đây kiểm tra công việc chính là muốn đài truyền hình thị xã đưa tin cho cán bộ. Quần chúng Vọng Giang biết, để xóa đi sự sợ hãi trong lòng bọn họ. Hứa Lập lắc đầu nói, tôi mặc dù không biết nhiều với bệnh SARS nhưng từ TV, báo chí tôi cũng tìm hiểu được vài thông tin, chỉ cần chú ý một chút là không có vấn đề gì. Lại nói trên chuyến tàu K1982 chỉ phát hiện người nhiễm, còn hành khách xuống ở Vọng Giang chưa chắc đã bị nhiễm. Hoàn toàn thấy lãnh đạo kiên quyết như vậy. Y đành phải gọi nhân viên mang một đống khẩu trang và găng tay tới phân biệt phát cho Hứa Lập và nhân viên đi cùng. Thị trưởng đeo vào đi, như vậy chắc cũng tạo được hiệu quả nhất định. Hứa Lập không từ chối. Hắn đeo vào xong rồi gọi tránh văn phòng ủy ban thị xã Nhâm Minh Sơn lại nói. Minh Sơn, hôm nay chúng ta xuất hiện trên đài truyền hình thì mai sợ là khẩu trang găng tay sẽ được nhân dân tranh nhau mua. Anh liên lạc các ngành công thương, vật tư yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt, khống chế giá cả của khẩu trang, găng tay, nước khử trùng, nếu phát hiện có ai nhân cơ hội kiếm lợi phi pháp phải lập tức tiến hành điều tra. Nghiêm túc xử lý, quyết không được nương tay. Sau đó Hứa Lập dẫn mọi người tới điểm đăng ký nhân viên ra vào nhà ga. Do nhà ga Vọng Giang là một trong các trọng điểm chống bệnh SARS nên người phụ trách đăng ký ở đây là trưởng đồn công an nhà ga Vương Nguyên. Đồn công an nhà ga, bến xe này đã được chỉnh đốn lại một cách nghiêm túc sau khi Hứa Lập bị bắt chẹt. Vương Nguyên được Triệu Quốc Khánh đề bạt coi như là người của Triệu Quốc Khánh. Lần này nghe nói thị trưởng, cục trưởng đều tới kiểm tra công việc, Vương Nguyên không khỏi có chút khẩn trương. y sợ công việc có gì sơ sót sẽ bị lãnh đạo phê bình. Do Vọng Giang là đầu mối giao thông quan trọng của toàn tỉnh. Cứ khoảng 5 phút là có một chuyến tàu qua Vọng Giang. Hơn nữa vừa xảy ra việc bệnh nhân nhiễm sắc xuất hiện ở Tùng Giang nên việc kiểm tra tiến hành rất nghiêm ngặt. Các hành khách đi lại nhiều nên cũng quen với việc bị kiểm tra. Bây giờ không chỉ riêng ở Vọng Giang, Tùng Giang thiết lập trạm kiểm tra mà tất cả các điểm đầu mối đường sắt, quốc lộ toàn Trung Quốc cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt, hầu hết mọi người đều khá phối hợp với công tác này. Vương Nguyên thấy Hứa Lập dẫn người tới gần trạm kiểm tra. Y vội vàng đứng lên giơ tay chào. Chào mừng các vị lãnh đạo đến kiểm tra công việc. Triệu Quốc Khánh ở bên nói. Đây là trưởng đồn công an nhà ga Vương Nguyên. Tuổi mặc dù không cao nhưng công tác kiên định, cẩn thận. Do nhà ga là một cửa khẩu quan trọng của Vọng Giang chúng ta nên y kiêm thêm chức tổ trưởng tổ kiểm tra nơi đây. Hứa Lập gật đầu nói. Việc kiểm tra chuyến tàu K1982 hôm qua tiến hành thế nào? Báo cáo thị trưởng Hứa, tối qua chuyến tàu K1982 dừng ở ga Vọng Giang lúc 21:35 và đi tiếp lúc 21:50. Lúc ấy do tôi trực ban, từ trên chuyến tàu này tổng cộng có 216 hành khách đi xuống. Các đồng chí ngành y tế cũng tiến hành kiểm tra thân nhiệt của tất cả số hành khách này và không phát hiện gì khác lạ. Chúng tôi cũng tiến hành đăng ký cho mọi người. Đây là sổ đăng ký. Vương Nguyên lập tức đưa sổ đăng ký tới. Hứa Lập nhìn một chút thấy bên trên ghi chép rất chi tiết bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư, phương thức liên lạc của từng hành khách. Hứa Lập quay đầu lại nói với Triệu Quốc Khánh. Cục trưởng Triệu, anh lập tức an bài người tìm tất cả 216 người này trong thời gian ngắn nhất cho tôi. Cục trưởng Giang. Khu cách ly có bao giường bệnh, có thể tiếp nhận cùng lúc 216 người không? Giang Thịnh Nguyên đáp, xin thị trưởng yên tâm, chúng tôi đã thiết lập bệnh viện truyền nhiễm làm khu vực cách ly. Bệnh viện này tổng cộng có 208 giường bệnh. Nếu ở tình huống khẩn cấp có thể thêm 200 giường nữa. Cách Trương,